Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, có tước từ trên trời đến. Đi, Tần Ẩn trở về lấy ra một thanh giản dị tự nhiên chủy thủ. Gói kỹ quấn ở bên hông, lần nữa không để ý trà trà kháng nghị sờ lên đối phương đầu. Sau đó một ngựa đi đầu đi hướng phía trước. Cha cha tức giận nhìn xem Tần Ẩn bóng lưng, dậm chân, vội vàng đuổi theo, đồ quỷ sứ chán ghét. Ta bà nói sờ đầu dài không cao, ngươi ăn nhiều một chút liền tốt. Tần Ẩn nhẹ nhàng truyền đến, cha cha khuôn mặt nhỏ khí tròn hơn, dứt khoát quyết miệng không có ý định nói chuyện với Tần Ẩn. Thời gian một nén nhang quá khứ, Tần Ẩn ca ca. Lần trước ngươi nói đến người tu hành đại chiến, Tây Môn Suy Tuyết lại cùng Đông Phương Bất Bại quyết chiến đỉnh Côn Lôn. Dùng ra một chiêu thiên ngoại phi tiên, linh lực buộc vì thiên kiếm, trực tiếp dẹp yên nửa tòa sơn phong. Sau đó thì sao? Đông Phương Bất Bại chết không? Đi đến nửa đường, chà chà rốt cục nhịn không nổi. Vụt sáng nháy mắt to nhìn về phía Tần Ẩn. Tràn đầy chờ mong, Tần Ẩn thân thể nháy mắt cứng đờ. Ta có nói qua một đoạn này sao? Có a, Tần Ẩn cái trán bắt đầu chảy ra tinh tế mồ hôi. Mình vậy sẽ nhất định là vì nhanh lên để trà trà rời khỏi thêu dệt vô cớ ra. Nhưng hôm nay, thiếu niên kiên nghị lông mi bên trong hiện lên kiên quyết. Thế là Tần Ẩn sắc mặt nặng nề quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh cha cha kia tràn ngập mong đợi thanh tú khuôn mặt nhỏ. Bọn hắn đều chết hết. A, cha cha nghẹn ngào. Thật to trong mắt lộ ra hoảng sợ. Đỉnh núi Côn Lôn tuyết đọng ngàn năm. Trận chiến kia thanh thế kinh thiên động địa. Tạo thành vạn năm không tan tuyết băng. Không người còn sống. Từ đó về sau, hai người trở thành giang hồ truyền thuyết. Thế nhưng là, bọn hắn là quan hải cảnh a, có thể đạp không mà đi. Ngươi đã nói, chà chà trong mắt lã chã trực khóc, trong đôi mắt thật to đã ngậm đầy nước mắt. Nàng tưởng tượng cố sự không phải như vậy a, phong hoa tuyệt đại Đông Phương Bất Bại không có khả năng dạng này đột tử a. Hai người thế lực ngang nhau, tại quyết chiến về sau linh lực khô kiệt, bất ngờ không đề phòng liền bị tuyết lớn chôn, sớm đã hóa thành băng điêu. Bất quá trong truyền thuyết hai người bảo tàng ngay tại Côn Luân Sơn chỗ sâu, hấp dẫn một đời lại một đời người đi đào móc. Truyền thuyết đạt được hai phần bảo tàng người chính là chân chính Sơn Tặc Vương, hiện ra tại đó đã thành vô số võ giả nơi chôn xương. Giang hà võ sư thi cốt đều có hàng trăm hàng ngàn cỗ, cho nên tuyệt đối không nên nhớ thương. Tần Ẩn sắc mặt trịnh trọng lại hỏi một câu, nhớ kỹ rồi sao? Nhớ kỹ. Chà chà yên lặng biến mất nước mắt. Côn Luân Sơn cái tên này đã tại trong tâm linh của nàng thành vung đi không được bóng ma. Bất quá cái kia Sơn Tặc Vương xưng hào ngược lại là phá lệ làm động lòng người, để người không tự chủ được nguyện ý đi tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Giang hồ rất hấp dẫn người ta, nhưng là rất nguy hiểm. Hảo hảo còn sống, vỗ vỗ trà trà bả vai. Tần Ẩn kém chút ngay cả mình đều cảm động. Ngẩng đầu, hai người chạy tới kia xanh tươi tốt chân núi. Tần Ẩn móc ra chủy thủ, tại thân cây nhẹ nhàng vạch một cái. Cơ hồ không dùng ra khí lực gì, cây kia chơi lên liền xuất hiện một đạo rõ ràng vết cắt. Tần Ẩn cúi đầu nhìn xem chuôi này quang trạch ảm đạm chủy thủ, sắc mặt phức tạp. Lang gia, ám long bộ đội đời trước đội trưởng lưu cho hắn di vật. Tần Ẩn cũng là dùng chuôi này lang gia dao găm đâm xuyên vương tứ cái cổ, chính tay đâm huyết cừu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, theo tử vong của hắn, chuôi này chủy thủ lại cùng nhau xuất hiện ở cái thế giới này. Còn vừa vặn cắm ở lồng ngực của mình, Tần Triệu Thị cho rằng chuôi này chủy thủ là vật bất tường, muốn ném đi, nhưng lại bị Tần Ẩn yêu cầu lưu lại. đây là hắn cùng trong đầu kia bắt đầu dần dần hóa thành không chân thực ký ức duy nhất có thể liên hệ tới mối quan hệ. Mỗi khi hắn nắm chặt chuôi này chủy thủ thời điểm, kia đã từng đối địch như hổ tần ẩn mới phảng phất chân thực sống ở thế giới này. Mà lại chuôi này chủy thủ, so trong trí nhớ muốn, sắc bén rất nhiều. Tần ẩn ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Chà chà nhìn xem thiếu niên tựa hồ ngẩn người mấy hơi thời gian. Không khỏi nghi hoặc hỏi, một chút việc vặt, tần ẩn quay đầu, lộ ra một cái ánh nắng tiếu dung. Kia đi mau rồi, hôm nay ta muốn đào tràn đầy một cái sọt rau dại. Bà thích ăn nhất rau dại nhân bánh sủi cảo nha. Chà chà nắm lấy tần ẩn ống tay áo, trong đôi mắt thật to tràn đầy hưng phấn. Nhẹ nhàng gió phất qua sơn lâm, bùn đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát thấm người phế phủ. Tần ẩn mỗi đi qua một cái địa điểm, cũng sẽ ở lơ đãng địa phương lưu lại một cái vết khắc. Nhiều năm quân lữ kiếp sống, khắc thực chất bên trong đồ vật, rất khó cải biến. Thế giới này, cẩn thận một chút chung quy không sai, mà chà chà thì nện bước nho nhỏ bộ pháp theo sau lưng. Chuyên tâm đào lấy rau dại, nhỏ cái gùi bên trong lục sắc một chút xíu tăng nhiều. Đối với nàng mà nói, đây là nàng độc nhất vô nhị vui vẻ. Nàng thích trong thôn làng cái này không buồn không lo sinh hoạt. Hai canh giờ trôi qua, mặt trời chói chang trên không, ve kêu bắt đầu ồn ào. Chà chà đầu đầy là mồ hôi, đem tràn đầy nhỏ cái gùi buông xuống, tựa ở trên tảng đá liều mạng quạt gió. Buổi trưa, người ta đều đào đói bụng, vụt sáng trong mắt to tràn đầy đáng thương. Nhìn về phía tần ẩn, cái kia, ta cũng không mang lương khô. Chà chà bĩu môi, trong mắt điềm đạm đáng yêu nháy mắt biến mất. Khinh bỉ nhìn tần ẩn một chút, ta phải trở về cho bà nấu canh. Hôm nay chà chà đào thật nhiều cây nấm, ngươi có muốn hay không đến cùng uống? Tần ẩn liếm môi một cái, lại nheo mắt lại hướng đường núi phía trước nhìn lại, sâu thẳm không thấy đáy. Ta đi săn một chút, đi gà gáy núi chỗ sâu sao? Chà chà trơn bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên e ngại. Các lão nhân nói trên núi có yêu thú, tuyệt đối không nên xâm nhập. Yêu thú nào? Loại kia phi thiên độn địa, có thể phun lửa nôn băng yêu thú, mà lại nghe nói bên trong còn có độc chướng. Không ít người có tiến không về, vẫn là chớ đi đi. Chà chà yếu ớt và hỏi, kéo quần ẩn góc áo, ta sẽ chú ý, yên tâm đi. Tần ẩn nhẹ nhàng vỗ vỗ chà chà bả vai, có một câu hắn không nói, đó chính là trong thành bán thịt thật rất đắt, lấy trong nhà điều kiện, 5 ngày ăn một bữa thịt đều là xa xỉ, mà không ăn thịt, lại căn bản sẽ không khí lực lớn. Ngoan, ngươi về trước đi. Lưu cho ta một bát núi nấm canh, trở về kể cho ngươi cố sự. Chà chà cắn môi một cái, cũng không giống trước đó như vậy vui sướng đáp ứng, mà là lo lắng nhìn tần ẩn một chút, cho đến nhìn thấy trong mắt đối phương kiên định lúc này mới gật gật đầu. Tốt, về sớm một chút, nhất định, vậy ta đi trước nha. Chà chà phất phất tay, cõng mình tiểu trúc cái sọt đi xuống chân núi. Chỉ là đi mấy bước thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút tần ẩn, kia không yên lòng đều viết lên mặt. Tần ẩn nhìn xem chà chà kia thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười. Nhân tiểu quỷ đại, đây là đem mình làm tiểu hài rồi sao? Đợi đến trong rừng chính chỉ còn lại lúc, tần ẩn thật nhanh bò lên trên bên cạnh một cái cây, đem cái gùi đặt ở phía trên giấu kỹ hôm nay thu hoạch. Sau đó nhảy xuống, nắm chặt lang ra dao găm, cả người giữa khu rừng nhẹ nhàng bắt đầu chạy. Sơn lâm cầu sinh, bắt mấy cái màu mỡ gà rừng. Hắn tần ẩn có là phương pháp, đến lúc đó cho chà chà cũng đưa qua một con đi. 13-14 tuổi chính là đang tuổi lớn, giữa khu rừng tiến lên đại khái nửa canh giờ. Bên cạnh cây cối đều từ to cỡ miệng chén biến thành eo thô. Lá cây nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm. Tiếng ve kêu dần dần đi xa. Tần Ẩn cố ý tránh đi đường núi. Lúc này đã đi vào ít có người tới khu vực. Chỉ là đoạn đường này đi tới cũng không có phát hiện cái khác động vật. Đột nhiên bước chân hắn dừng lại. Mũi thở mấp máy. Một trận nhàn nhạt thơm ngọt khí tức từ trong bụi cây chậm rãi bay ra. Tần Ẩn nhãn tình sáng lên. Vội vàng tiến lên gỡ ra rừng cây. Khi thấy kia một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tròn vo vô lại trái cây về sau. Sắc mặt vui mừng, thanh mộc quả mọng, hắn nhận ra loại trái này, ngọt nước miếng, thịt quả non mịn nhiều chất lỏng. Trong thành một mai có thể bán 100 văn, sinh trưởng ở trong núi nhưng không có cố định địa điểm. Số lượng tương đương thưa thớt, mà lại trái cây mặt ngoài đã ngưng tụ ra nhàn nhạt lục tương. Kia rõ ràng là thành thục tiêu chí, nắm lấy về sau, kia thơm ngọt khí tức càng thêm nồng đậm mê người. Tần Ẩn bụng cũng bắt đầu ục ục rung động, nhưng hắn nuốt ngụm nước bọt, cũng không có ăn, thanh mộc quả mọng, núi chim luôn luôn thích ăn. Trái cây này, có thể làm mồi nhử. Một con màu mỡ gà rừng trong thành muốn bán được 200 văn. Cái này mai thanh mộc quả mọng dùng tốt. Không chừng có thể bắt được 2-3 con. Tần Ẩn con mắt lóe sáng lên. Lập tức leo lên đến trên cây quan sát. Hẹn ngàn bước xa phía đông. Có một đầu khe núi. Nơi đó hai bên tương đối bằng phẳng. Mà lại dòng suối hai bên là thấp bé bụi cây. Không có cao lớn cây cối che chắn. Có dòng nước. Như vậy tất nhiên sẽ trở thành một ít động vật uống nước điểm. Tần Ẩn bò xuống cây cối nhanh như chớp chạy tới. Có lưu lại phân chim, bùn đất xốp, có thể đào móc. Trên mặt thiếu niên treo lên một vòng tiếu dung. Hắn tựa hồ tìm đúng địa phương. Thế là Tần Ẩn vén tay áo lên. Một khắc đồng hồ thời gian liền dùng mang theo người mộc xẻng đào ra một cái hố. Hắn từ bốn phía hái tới một bó nhánh cây ngăn tại cửa hang. Mình thì co lại thân núp ở bên trong, giơ bàn tay lên cùng ngụy trang nhánh cây hòa làm một thể. Trên người hắn càng là bôi chét lấy ướt át bùn che chắn khí tức. Trong lòng bàn tay là một khối cắt gọn thanh mộc quả mọng, kia nồng đậm thơm ngọt khí tức chính không chút kiêng kỵ phát ra. Chỗ này dụ bắt cạm bẫy Tần Ẩn bố trí cực kỳ tinh xảo. Dù là già thợ săn tới trong lúc nhất thời đều khó mà phân biệt ra. Đối với dã ngoại sinh tồn, Tần Ẩn có cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Hiện tại, liền chờ đợi núi chim đến. Tần Ẩn nheo mắt lại. Khí tức cả người bắt đầu biến chậm. Thanh tịnh khe nước chảy tràn. Cọ rửa hòn đá. Trong cánh rừng này im ắng. Gà gáy núi rừng rậm trên không. Một con toàn thân đỏ chuét. Mập phì chim tước chính lảo đảo nghiêng ngã bay tới, trưởng thành lớn cỡ bàn tay, lông vũ xích hồng tiên diễm dị thường, đỏ rực mắt nhỏ càng là linh động vô cùng. Giờ phút này trong miệng tựa hồ chính lóe ra một loại nào đó chửi mắng. Tựa hồ cái này mập chim phía sau có cái gì thiên địch đang đuổi nó. Mỗi lần nhìn như kiệt lực muốn hạ xuống xong. Cái này hỏa hồng béo chim vội vàng bay nhảy cánh cố gắng lên không. Cứ như vậy một cao một thấp bay lên. Cái này béo chim cánh vỗ tần suất càng ngày càng thấp. Kia mắt nhỏ bên trong mỏi mệt cũng càng ngày càng dày đặc. Coi như nó sắp rơi xuống đến trong núi rừng lần nữa lên không lúc. Một trận thơm ngọt khí tức nháy mắt vọt tới. Mập chim con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong bụng của nó lại truyền đến một trận cuồn cuộn tiếng sấm. Bay nhảy, khi lại một lần nữa lên không lúc, kia ánh mắt linh động trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa khe núi bên cạnh. Một khối có màu trắng sữa thịt vô lại quả, đen bóng mắt nhỏ bên trong nháy mắt hiện lên cuồng hỉ. Hai cánh một trận, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang đáp xuống, dương cánh. Giờ vuốt, khối kia thanh mộc quả mọng bị một mực ôm lấy. Hoàn mỹ cái này mập chim hưng phấn muốn dẫn lên tiếng cao minh. Nhưng mà liền giờ khắc này, một tay nắm phá đất mà lên, đột nhiên nắm lấy nó nửa người. Mập chim trong mắt, tất cả hưng phấn, tất cả đều biến mất. Vừa sợ vừa giận, hai cánh giờ khắc này đột nhiên chấn động. Bốn phía vậy mà trống rỗng xuất hiện một vòng nhàn nhạt sóng lửa. Giấu ở trong cạm bẫy tần ẩn, đúng là cả người đều được mang đi ra. Khi thấy rõ kia lớn chừng bàn tay mập chim lúc, trong mắt của hắn đồng dạng chớp động lên không thể tin. Đây là cái gì núi chim? Nhỏ như vậy làm sao lại có như thế cự lực? Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Con kia mập chim thấy rõ nắm lấy mình vậy mà là người thiếu niên lúc. Trong mắt lóe lên nổi giận, bỗng nhiên một mổ, tần ẩn tay phải nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu. Đồng thời con kia chim lực lượng đúng là lại lớn một lần. Rốt cục rời khỏi tay, mập chim ánh mắt lóe lên đùa cợt, sắp một lần nữa thăng nhập bầu trời. Sau đó nó muốn để thiếu niên này biết cái gì gọi là kính sợ. Nhưng mà rời tay tần ẩn, lại làm cho mập chim minh bạch cái gì gọi là chuyên nghiệp. Trong mắt lệ mang hiện lên, trở tay quơ tới, một đoạn tráng kiện thân cây tức thời bị xiết trong tay. Đằng không, toàn yêu, kia tráng kiện thân cây lăng không hung hăng co lại. Trọng kích chim lưng, con kia lớn chừng bàn tay mập chim con mắt nháy mắt trợn tròn. Hai con cánh cứng đờ, đầu thẳng tắp dơ lên, kim hoàng mỏ chim đại trương, yết hầu đầu lưỡi theo thân thể bay tứ tung đung đưa trái phải. Trong cổ họng liên tiếp như là bọt khí băng liệt thanh âm truyền ra. Lại tựa hồ như bị thời gian kéo dài mấy lần, ngươi ra ra, một tiếng này rung động đến tâm can. Kia hai con sợ hãi đôi mắt nhỏ giờ phút này từ hạt gạo trừng đến đậu nành lớn. Tần ẩn con mắt đồng thời trừng tròn xoe, trong lòng run lên, phần lưng lông tơ đều đứng lên. Cái này chim, nó vậy mà lại nói tiếng người. Một tiếng ra ra im bặt mà dừng. Mập chim mặt hung hăng đụng vào trên một tảng đá, phát ra to lớn quanh quẩn âm thanh. Sau đó, mập tròn quay thân thể dán tảng đá mềm nhũn trượt xuống trên mặt đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.